Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3115, đệ 3115 chương tính sổ. Phong thần đối Vân Liên quyết tuyệt cũng nhiều ra vài phần thưởng thức chi ý. Như vậy em dâu cũng không tệ lắm ni quá thượng lão tổ. Thái thượng trưởng lão, hiện tại Phong Ly có thể đem Vân Liên mang ly vân tộc sao? Phong thần thái độ cường thế, rời khỏi thiếu chủ chi vị gánh nặng, đổi vị trí lúc sau hắn hoàn toàn có lý do vì đệ đệ cùng tương lai em dâu chống lưng. Bất quá lấy hắn đối vân tộc vài vị thái thượng trưởng lão hiểu biết, tuyệt đối sẽ không tùy ý hắn phá hủy chí thuần huyết mạch sự tình phát sinh. Đến nỗi thiếu chủ vị hôn thê hiện tại thiếu Vân Liên một cái cũng có thể một lần nữa lại bồi dưỡng. Một cái, quá thượng lão tổ, nếu bọn họ một đám đều có chính mình lựa chọn, kia liền như bọn họ nguyện đi, đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Chờ tương lai thoát ly vân tộc ở bên ngoài đâm cho đầu rơi máu chảy. Bọn họ liền biết rốt cuộc cái gì lựa chọn mới là đối, những người khác sôi nổi phụ họa. Nếu Vân Liên dám làm ra chuyện như vậy tới, kia tương lai làm nàng gả cho mặt khác thiếu chủ người thừa kế cũng không có gì trọng dụng. Nói không chừng còn sẽ được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, nếu đều thành một cái phế nhân, như vậy liền vào nàng nguyện vọng, đỡ phải phong thần tiểu tử lại làm ra cái gì quá cách sự tình tới. Vân Yến gật gật đầu, thôi, Vân Liên từ hôm nay trở đi trục xuất Vân gia. Từ đây lúc sau cùng vân tộc lại không có bất luận cái gì quan hệ, tiếp theo thẳng tắp nhìn về phía phong thần, trong mắt có khôn kể cảm xúc, phong thần tự nguyện rời khỏi thiếu chủ chi vị, phát hạ độc thề cố tình vi phạm gia chủ quy củ. Đồng dạng trục xuất Vân gia, từ đây lúc sau cùng vân tộc lại không có bất luận cái gì quan hệ, Vân Yến nói lại làm ở đây người. Kinh ngạc kinh. Như thế nào cũng chưa nghĩ đến hắn thế nhưng sẽ trực tiếp đem Vân Liên cùng phong thần trục xuất. Vân tộc, liền Vân gia cao tầng cùng đệ tử đều giật mình không thôi. Phong thần mím môi, giếng cổ thâm thúy con ngươi thâm trầm như hải, nhấc lên quần áo ở Vân Yến trước mặt quỳ xuống khái một cái đầu. Ông ngoại bảo trọng, Ngô Thanh Thiền phức tạp nhìn một màn này, đối Vân Yến cảm giác càng ngày càng phức tạp. Càng đã nhận ra một tia không thích hợp, bất quá Ngô Thanh Thiền nhìn Vân Yến cùng nhà mình bệnh mỹ nhân hành động lại đoán được ra tới. Ông ngoại này cử kỳ thật là vì phong thần hảo, bất hòa Vân gia liên hệ cũng hảo, lưng đeo như vậy đại gánh nặng trách nhiệm không nói. Vân tộc bổn gia thật sự là làm người thất vọng, Ngô Thanh Thiền mấy ngày nay ở Vân Thành Trung Du đãng hỏi thăm. Cũng đại khái biết vì sao hạ giới vân tộc người cùng với nhốt đánh vào địch nhân bên trong vân tộc. Người vì sao sẽ như vậy đoàn kết, hoàn toàn chính là bị bổn gia tẩy não. Đương nhiên, cũng không thể nói vân tộc như vậy chính là sai. Rốt cuộc mỗi cái gia tộc sinh tồn phương thức bất đồng. Đã trải qua mấy ngày nay quan sát, vân tộc vô luận là bổn gia vẫn là chi nhánh đều là thực đoàn kết. Đều nhất trí muốn tái hiện năm đó gia tộc huy hoàng. Chỉ là vân tộc trước mắt phát triển phương thức Ngô Thanh Thiền lại không cách nào tán thành. Các ngươi tự giải quyết cho tốt. Vân Yến thanh âm mang theo vài phần run rẩy. Đồng tử thất thần một lát, như là ở cực lực chịu đựng cái gì. Bất quá như vậy cảm xúc chỉ là một cái chớp mắt rồi biến mất. Nếu không phải Ngô Thanh Thiền cùng phong thần lực chú ý vẫn luôn ở hắn trên người đều khó có thể bắt giữ đến, Vân Liên đem trên người không gian vật phẩm trang sức toàn bộ cởi ra đặt ở tế đàn thượng. Hướng tới Phong Ly đi đến, ngay sau đó đối hắn lộ ra một cái suy yếu lại kiên cường tươi cười. Phiền toái ngươi dẫn ta rời đi, hiện tại nàng một thân tu vi toàn phế. Cũng sẽ không nhắc lại ước định hứa hẹn sự tình tới đạo đức bắt cóc Phong Ly. Hắn lựa chọn như thế nào nàng đều nhận. Phong Ly trực tiếp dắt Vân Liên tay, cho nàng một cái trấn an tươi cười. Hảo, lúc này, vân tộc thiếu chủ ra quan lễ như là một cái trò khôi hài kết thúc. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế lười biếng mở miệng, nếu ra quan lễ kết thúc, như vậy liền tới tính tính chúng ta phía trước chướng đi. Hết chương.